Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Minh nói được làm được. Tối hôm đó liền đưa Tang Niệm Niệm xuống núi. Một tia nắng từ trong mây mù chiếu xuống. Tang Niệm Niệm đứng trên mảnh đất cỏ cây xanh tươi. Kinh ngạc phát hiện dưới chân núi vẫn là ban ngày. Chẳng lẽ công chúa không biết thời gian trên Côn Lôn khác với phàm trần? Một ngày trên núi bằng một tháng dưới trần gian sao? Thiếu niên đeo mặt nạ bạc cười khẩy, lấy ra một cặp còng tay bằng bạc lắc lư trước mặt Tang Niệm Niệm. Giọng nói kéo dài đầy vui vẻ. Công chúa tự đi, hay là để ta giúp người? Tang Niệm Niệm, nàng dừng một chút, nhận lấy cặp còng tay sờ vào như ngọc kia. Đeo lên tay mình, nàng vẫn luôn là người có nhận thức về bản thân và mục đích rõ ràng. Sau khi biết mình đánh không lại Tang Minh, hơn nữa việc đối phương muốn hiến tế nàng lại trùng hợp với việc nàng muốn gặp Phù Minh một lần. Tang Niệm Niệm liền không có ý định phản kháng. Thế nhưng hành động phối hợp như vậy của nàng lại không biết đã chọc vào dây thần kinh yếu ớt nào của Tang Minh. Không khí xung quanh hắn rõ ràng trở nên u ám. Bên cạnh rơi xuống những bông tuyết thưa thớt, tan chảy trên chiếc mặt nạ lạnh lẽo của hắn. Công chúa đúng là biết tùy cơ ứng biến. Tang Minh cười lạnh một tiếng, ánh mắt như thực chất rơi lên cổ tay trắng nõn thon dài không có một chút vết đỏ nào của Tang Niệm Niệm. Nhưng lửa giận trong lòng lại sôi sục như dung nham. Mới chia tay 10 tháng, đã hoàn toàn quên hắn. Đối mặt với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, vậy mà lại không hề phòng bị, tùy tiện đeo còng tay mà người đàn ông khác tặng nàng. Vì chán ghét nàng, mấy ngày tiếp theo, Tang Minh vẫn luôn không để ý đến Tang Niệm Niệm. Hắn lạnh lùng săn mồi, lạnh lùng nấu cơm, lạnh lùng dựng lều, lạnh lùng canh gác. Tang Minh, trên mặt ta có thứ gì sao? Bị ánh mắt nhìn chằm chằm như có như không kia suốt dọc đường, Tang Niệm Niệm thật sự nhịn không được nữa. Hơn nữa nàng cũng không phải kẻ ngốc, đã mơ hồ nhận ra thân phận của Tang Minh, chỉ là không dám chắc chắn. Sao ngươi lại hỏi như vậy? Tang Minh cười lạnh một tiếng, công chúa đúng là tự luyến, chẳng lẽ cho rằng nữ nhân trên đời chỉ có mình ngươi có sức hấp dẫn? Chẳng lẽ ta lại nhìn ngươi suốt dọc đường hay sao? Tang Niệm Niệm, Tang Minh thấy nàng cụp mắt không nói, tức giận bật cười, tại sao ta nhìn chằm chằm ngươi? Trong lòng ngươi tự biết rõ. Tang Niệm Niệm, nàng tràn đầy kinh ngạc, thật sự không thể hiểu nổi mạch não kỳ lạ của Phù Minh. Đúng vậy, Tang Niệm Niệm đã phát hiện ra thân phận của Phù Minh. Nàng và Phù Minh ngày đêm ở chung nhiều năm, lúc đầu có lẽ vẫn chưa nhận ra hắn, nhưng sau đó nhìn thấy những vết sẹo giống hệt vị ám vệ cao lớn kia mà hắn cố ý để lộ ra, cũng dần dần biết được thân phận của hắn. Chỉ là liếc nhìn mặt nạ của Phù Minh, Tang Niệm Niệm thật sự không hiểu nổi tại sao hắn lại giả làm con trai của nàng và Phù Minh trước mặt nàng. Nàng biết rõ sự căm hận của Phù Minh đối với mình. Nếu là vì muốn trả thù nàng, trực tiếp dùng thân phận yêu vương chẳng phải tốt hơn sao? Chưa đợi Tang Niệm Niệm nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, Phù Minh, à không, Tang Minh đang giả làm con non đã đưa nàng dừng lại ở một quán trọ. Tối nay ngươi cứ ở đây trước, ban đêm ta sẽ tự mình đưa ngươi đến yêu quật. Chưa đợi Tang Niệm Niệm mở miệng, Tang Minh đã ném một cái túi chữ vật cho nàng. Ngươi đang mặc cái đồ rách dưới gì vậy? Thay đi, hắn nói xong, mặt nạ trực tiếp hướng ra ngoài cửa. Rõ ràng là không muốn nhìn thấy mặt Tang Niệm Niệm nữa. Tang Niệm Niệm, chủ quán gấu trúc nhỏ đã chứng kiến tất cả. Bàn tay đang tính tiền, khẽ run rẩy. Trời ơi, đại yêu này hình như tức giận rồi. Người này sẽ không xê, hát, ế, tê trong tiệm của nó chứ. Tang Niệm Niệm không hiểu nỗi sợ hãi của gấu trúc nhỏ. Thấy nó nhìn mình, rất chu đáo lấy từ trong túi chữ vật mà Tang Uyển đưa cho nàng từ rất lâu trước đó ra một thỏi bạc. Đặt lên quầy, số này đủ trả tiền phòng không? Phú Minh, à không, Tăng Minh đã thay đổi rồi. Hắn không còn là ám vệ trầm ổn đáng tin cậy kia nữa. Hắn đã biến thành một con yêu lang bá đạo vô lý. Thích không trả tiền, ở trọ không đưa tiền. Sói nào đó, chủ quán gấu trúc nhỏ. Số tiền này, nóng tay quá, nó quan sát sắc mặt của đại yêu. Không biết có nên nhận tiền hay không, nhưng Phù Minh đã không thể ở lại đây thêm nữa rồi. Ngực hắn như bị xé ra một vết thương lớn, vì lời nói và hành động của công chúa dọc đường mà rỉ ra máu. Hắn là chủ nhân của cả yêu thành, không cần dùng những đồng tiền vô dụng kia. Nhưng Tang Niệm Niệm rõ ràng đã cho rằng hắn trở thành một yêu vương tà ác. Sao có thể để ý đến suy nghĩ của hắn chứ? Hắn sớm nên ngờ tới, tiên thư công chúa là người có trái tim lạnh lùng nhất thế gian. Ám vệ Phù Minh trước đây luôn nghe lời nàng cũng chưa nhận được một chút thương tiếc từ nàng. Bây giờ sói con Tang Minh cưỡng ép đưa nàng xuống núi sao dám yêu cầu quá đáng. Nàng không hiểu lầm hắn chứ? Xong rồi, yêu quan đại nhân tức giận rồi. Thấy yêu quan đại nhân lạnh lùng rời đi không nói một lời. Gấu trúc nhỏ lập tức nhảy xuống khỏi quầy. Hai tay lông xù xoa xoa không ngừng. Trong mắt đong đầy nước mắt cam chịu. Yêu quan đại nhân chính là đại yêu đại nhân quản lý yêu thành. Bọn họ đều là đại yêu có thể hóa thành hình người. Đeo mặt nạ bạc. Gấu trúc nhỏ vốn không muốn giải thích, nhưng nghĩ đến việc vừa rồi trước khi yêu quan đại nhân rời đi đã nói người này là vật hiến tế sẽ đưa đến vương quật tối nay. Miễn cưỡng lấy lại tinh thần, các ngươi loài người chắc chắn không hiểu sự vĩ đại của yêu quan đại nhân. Yêu vương bệ hạ 10 năm trước thống nhất yêu giới, lại dùng thực lực tuyệt đối mạnh mẽ thiết lập 17 yêu thành. Nhân gian bây giờ hoàn toàn khác với trước kia rồi. Tăng Niệm Niệm còn muốn hỏi thêm, nhưng gấu trúc nhỏ không định giải thích nữa. Nó miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cầm thỏi bạc mà Tăng Niệm Niệm đặt trên quầy lên. Vậy mà lại là thỏi bạc in hình Tuyên Chính. Dùng răng sứt cắn một cái vào thỏi bạc. Ánh mắt gấu trúc nhỏ nhìn Tăng Niệm Niệm càng thêm phức tạp, còn mang theo không ít thương hại. Cách chương